Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 166 năm khu vực. Không phải thêm càng, thấu số lượng từ. Có chút người dùng cả đời làm sự nghiệp chính là vì để cho người khác nhớ kỹ hắn. Thật có chút nhân tính cách mãnh liệt đến để cho người khác căn bản không thể quên được, liền tỉ như giờ này khắc này. Võ đấu bắt đầu, đường Hà tự kiếm bỗng nhiên khai đại dây vi quang hạ phẩm khúc hãn châu. Lại cây âu mấy chục cá nhân, lực sát thương có thể so với vi quang trung phẩm bên trong người xuất sắc. Mọi người liền ngốc, Khúc gia con cháu càng là rộng mở đứng lên. Giận chừng Hà gia người, Hà gia cũng ngốc à. Sao lại thế này? Nói thật, cấm kỵ sư dưới vượt cấp PK. Đa số thiên kiều đều có thể làm được. Huống chi yêu nghiệt, lấy C cấp sát A cấp đều không nói chơi. Nhưng tới rồi cấm kỵ sư trình độ, kia vượt cấp khó khăn quá lớn. Nhiều nhất hạ phẩm làm trung phẩm, hoặc là làm thương phẩm. Muốn trực tiếp ly trần sát vi quang, khó khăn quá cao. Chỉ có nhất nổi bật những cái đó thiên tài. Tỷ như đứng hàng tiền 10 có khả năng, người này khẳng định không phải Hà Tự Kiếm. Hà Tự Kiếm chơi kiếm, cũng không cái này chiến lực, cho nên, còn hảo. Nhân ra trực tiếp cho đặc tả, trước mặt mọi người người nhìn đến A Điêu bộ dáng. Toàn thể chấn động, không phải. Nàng như vậy cường. Không đúng, nàng vốn nên liền như vậy cường, như thế đáng sợ thiên tư. Cho dù là dựa tâm cơ đi tắt nghịch tập phản siêu thành NO1. Nàng cũng có đem tư chất biến có sẵn thực lực điều kiện, kia bọn họ vì sao kinh ngạc như thế? Kia đại khái là bởi vì tư chất khảo hạn chế nguồn năng lượng. Nàng tính kế cùng âm hiểm thâm nhập nhân tâm. Ngược lại làm người quên mất cửa thứ nhất văn khảo thời điểm nàng cũng động qua tay. Cũng từng ở 15 khu cùng 13 khu chi gian treo lên đánh quá một đám người, cho nên người này tính cách quá mãnh liệt. Người vĩnh viễn tính không đến nàng bước tiếp theo sẽ có cái dạng nào biểu hiện. Càng muốn không đến giờ phút này nàng cây âu rớt những người này sau. Trừ bỏ cho bọn họ một cái điện ảnh hiệu quả khôi phục bản thể cùng một cái tê cười. Giây tiếp theo, nàng biến mất từ trong màn hình hoàn hoàn chỉnh chỉnh biến mất ngụy trang. Sau đó giết người. Giết người sau đối với camera mỉm cười. Sau đó biến mất, này hoàn toàn là biến thái sát nhân cuồng hành vi, khủng hoảng rời khỏi tới một ít. Thí sinh vừa lúc thấy như vậy một màn, lúc này bọn họ tâm thái có điểm băng, lại một câu cũng nói không nên lời, mà quay đầu nhìn lại, Khúc gia người kinh giận không thôi, mà Khúc Chấn biểu tình nhìn như chấn định, kỳ thật lại một lần nắm chặt tay vịn, chết nhi tử, ưu tú nhất nhi tử, dù sao hắn đau lòng. Là thật sự đau lòng, Tạ Kính Dư thấy được hắn đau lòng. Nhưng trong lòng phẫn nộ vẫn là không để tiêu. Lại nghe đến bên người Triệu Ý truyền âm. Hắn hẳn là còn có mặt khác nhi tử. Đừng nóng vội, đừng giận, chờ cơ hội. Ta nhất định giúp ngươi làm hắn cảm nhận được con nối dõi đoạn tuyệt thống khổ. Ta nói được thì làm được, Tạ Kính Dư trong mắt có chút màu đỏ tươi. Nhưng vẫn là gật gật đầu, bên kia. Đạm Đài Trúc Ảnh có chút kinh ngạc. Nàng biết nửa tháng trước nhìn thấy cái kia đại mỹ nhân là trước mặt tổng đứng hàng đệ nhất. Bất quá bởi vì xuất thân cùng trước mặt tu vi, Vương Thất bên này suy đoán quá thực lực của nàng khả năng đạt tới vi quang. Nhưng tối cao hạn mức cao nhất là vi quang trung phẩm, chỉ là nàng lôi pháp quá cường, từ 4m8 lôi điện chiều dài khuếch trương đến 48m. Hơn nữa tự do thay đổi phương hướng. Loại công kích này phương pháp, Khúc Giang Nam bí thuật, cũng là Khúc gia nhảy nhót lung tung cũng tưởng được đến. Lúc này Tam Hoàng tử kỳ thật cũng ở ghế lô, hắn nhưng không Đạm Đài Trúc Ảnh như vậy bình dân. Nhìn đến Trần A Điêu biểu hiện sau, hắn có chút kinh ngạc, nhưng trong lòng cũng có chút lửa nóng. Nếu cái này bí thuật bị hắn được đến, hắn có thể bồi dưỡng ra một đống lớn cường đại tử sĩ. Cùng với lung lạc đến đại lượng cao thủ, này Khúc gia quả nhiên bất trung. Ha ha, mặt khác gia tộc cũng ở nghị luận sôi nổi. Đều ở phỏng đoán như vậy lợi hại đạo pháp cùng Khúc Giang Nam quan hệ, đột nhiên. Có người kinh hô, các ngươi xem. Trường thi nội, A Điêu sau khi biến mất không đến mười mấy giây. Khúc Hãn Châu chết đi, địa phương xuất hiện một cái quỷ bí tàn ảnh, Đạm Đài dụ hắn truy tung tới rồi. Hơn nữa truy tung nhanh như vậy, rất có thể ở khảo thí phía trước liền ở Khúc Hãn Châu những người này trên người hạ bí thuật. Một khi tiếp xúc đến Trần A Điêu hoặc là bị giết, hắn là có thể cảm ứng được, hơn nữa lại đây ám sát, nhưng thực hiển nhiên. Hắn chậm một bước, Đạm Đài dụ nhấp nhấp môi, thực mau lẻn vào phụ cận rậm rạp cây rừng, tiếp tục truy tung, phụ cận giống như có ma linh. Hắn không giết, chỉ vì đuổi giết, là vì đuổi giết Trần A Điêu. Hắn nhiệm vụ liền tại đây. Vương Thất sẽ không làm hắn làm thành tích, mọi người lặng yên nghị luận sôi nổi. Bên kia, mặt khác thí sinh cũng ở sôi nổi tụ tập thành tiểu đoàn đội. Này không phải lâm thời tính, mà là tại đây nửa tháng chung ăn ý sinh thành, bao gồm Tống Linh đám người. Toàn bộ lựa chọn ôm đoàn, khán giả có thượng đế chi mắt. Thực mau phát hiện trước mặt là Đạm Đài Kha. Hạ Viên Viên xuất lĩnh nhà nghèo thiên tài cùng Tạ Tam Đoan Mộc Thanh Ương Triệu Phật Thú đám người, hình thành ba cổ thế lực. Rồi sau đó là Tống Linh đám người, bên kia từng người châu tỉnh học phủ tiểu đoàn thể dung hợp hình thành cái thứ tư thế lực, trong đó Tống Linh đám người bên kia yếu nhất, trước mặt cũng ở lẩn tránh phía trước tam sóng người, lựa chọn yên lặng phát dục chờ Trần A Điêu qua đi. Liền không giống nhau, bọn họ cùng Tạ Tam bọn họ khẳng định sẽ dung hợp đến cùng nhau, không sai, rất nhiều người đều ở suy đoán Trần A Điêu hiện tại nhất định ẩn thân ẩn núp tới gần Tống Linh đám người, ý đồ tập hợp sở hữu phụ thuộc nàng người. Sau đó trước mặt mặt hai đám người ba chân thế chân vạc, nhưng không nghĩ tới chờ bốn cái thế lực đều bắt đầu tiểu phạm vi giao phong, Trần A Điêu đều không thấy bóng dáng. Người này làm gì đi? Bất quá này Vạn Ma La Sát Viện là thật sự đại a. Hơn nữa cái này thứ nguyên không gian quá đặc biệt, thế nhưng đem Vạn Ma La Sát Viện giống nhau như đúc phục khác lại, hơn nữa phóng đại gần gấp trăm lần, nói cách khác, một cây cây cột nguyên bản 3 mét cao, hiện tại biến thành 300 mễ, một cái tượng Phật nguyên bản liền 1 tấn trọng, hiện tại đều 300 tấn hình thể trọng lượng, nó phóng đại người liền nhỏ bé, phạm vi cũng liền mở rộng. Vạn Ma La Sát Viện tổng cộng phân 5 cái khu vực, 1 tiền viện quảng trường cùng với rừng trúc, 2 trung viện cộng Vạn Ma Điện, 3 15 tòa La Sát Thiên Điện, 4 hậu viện Lâm Viên chỗ, 5 sau núi thác nước, phóng đại gấp trăm lần sau chiếm địa Uyên Bác khủng bố, liền tính khống chế phi hành khí bay thẳng cũng đến phi 1 giờ mới có thể từ một mặt đến một chỗ khác, mà 5 cái khu vực nội bao trùm 38 loại ma linh. Trước mặt bọn họ truyền tống khẩu cơ bản ở vào 15 tòa La Sát Thiên Điện khu vực. Dù sao A Điêu bọn họ cái kia 4 hào truyền tống điểm bên cạnh liền có lục cấp ma linh. Kia địa phương khác đâu? A Điêu ẩn thân sau trực tiếp rơi vào dưới nền đất. Rồi sau đó từ dưới nền đất phóng thích tinh thần sợi tơ, hiểu rõ thứ 5 tòa La Sát Viện các nơi. Nàng ở tìm ma linh, tìm nàng yêu cầu ma linh, lần này võ khảo. Nàng mục tiêu vốn là không phải này đó thí sinh, là ma linh. Hết chương.